gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, hung thủ tiến vào thương trường bãi đỗ xe, ở trong thời gian rất ngắn mở ra xe khóa, sau đó liền an tĩnh ở bên trong xe chờ đợi người chết trở về. Người bị hại ở thương thành nội xong xuôi chuyện này sau đại khái một phút đồng hồ thời gian, hung thủ liền đem người giết chết ở bên trong xe. Ngay sau đó hung thủ vứt bỏ hung khí tựa như giống như người không có việc gì bình tĩnh rời đi. Hung thủ toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh, không hoảng không loạn, hơn nữa có phi thường cường phản trinh sát ý thức. Kết hợp hiện tại được đến đủ loại manh mối, có thể xác nhận hung thủ là một sát thủ. Cái này án kiện lớn nhất khả năng tính chính là mua giết người người. Đại lão bản, gia hỏa này cũng không biết như thế nào liền cố tình tuyển chúng ta nơi này giết người. Úc Dương lau sạch chính mình cái trán mồ hôi lạnh. Ta, Úc Dương còn tưởng giải thích, chỉ thấy Tư Dư đem ngón tay thon dài để ở môi trung gian, làm một cái cấm thanh động tác. Úc Dương không dám tiếp theo nói chuyện, tiếp theo liền chú ý tới chính mình lão bản đang xuất thần nhìn tên kia xuyên y phục thường hình. Cảnh bóng dáng, Tư Dư đi ra ngoài, tựa hồ là nghĩ thấu thông khí. Úc Dương đám người theo bản năng mà theo đi ra ngoài. Tư tổng, lần này chuyện này là ta xử lý không tốt, ta có trách nhiệm mà đi. Úc Dương dùng tay sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh. Hắn cũng không phản bác cái gì, trực tiếp nhận ở chính mình trên đầu. Thỉnh ngài lại cho ta một lần cơ hội, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Tư Dư không để ý đến hắn, mà là lấy ra một chi yên, sau đó lại sờ soạng nửa ngày tựa hồ là ở bật lửa. Úc Dương vội vàng móc ra bật lửa tưởng giúp Tư Dư bật lửa yên. Bất quá Tư Dư vô dụng hắn hỏa, bị Tư Dư cự tuyệt, Úc Dương cả người tâm đều rối loạn một phách, hắn chỉ sợ là thật sự muốn cùng trước một vị giống nhau. Trung niên hạ cương, Tư Dư bật lửa sau thật sâu hút một ngụm, hắn hai mắt hơi hạp, thấy Úc Dương một bộ lo sợ bất an bộ dáng, xua tay nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi muốn chết, ngươi cũng ngăn không được, đi vội ngươi. Úc Dương nghe thấy Tư Dư nói, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Trừ xong một chi yên, Tư Dư đem tàn thuốc tắt, hắn quay đầu lại ánh mắt đen tối không rõ mà nhìn phía phòng điều khiển nghiêng người cau mày cố. Tây Châu, hắn cười một chút, có người đã chết, Cố Tây Châu so với hắn còn sốt ruột. Tư Dư đem tay đặt ở túi quần, hắn túi quần cố lấy, tựa hồ xủy một cái đồ vật. Phòng điều khiển nội, Phương Chấp nói, Cố ca, người này theo đuôi người chết đến thương trường nội, từ lúc bắt đầu mục tiêu chính là người chết. Ta biết, hung thủ không có lưu lại vân tay, DNA, cũng không có hắn bên ngoài đặc thù. Cố Tây Châu cúi đầu nhìn thoáng qua hồi phóng theo dõi màn hình máy tính, trong lòng còn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mua giết người người cùng gặp được đào phạm giết người tình huống còn không giống nhau. Mua giết người người chỉ cần xác định người chết thân phận, điều tra đến chết giả nhân tế quan hệ, loại này còn có khả năng phá án. Xác định người chết thân phận là phá án mấu chốt. Cố Tây Châu đang nghĩ ngợi tới, hắn di động vang lên một chút, hắn vừa chuyển đầu liền thấy Tư Dư một đôi đen như mực đôi mắt đang nhìn hắn. Nhìn còn đặc thâm trầm ni, Cố Tây Châu nghĩ lầm Tư Dư vì này khởi án mạng buồn rầu. Hắn đi ra ngoài tiếp điện thoại đồng thời vỗ vỗ Tư Dư bả vai. Nói, yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng tìm được hung thủ. Sẽ không ảnh hưởng ngươi nơi này lâu lắm đi, ta không vội. Cố Tây Châu chú ý tới đối phương, đáy mắt không có một chút miễn cưỡng, tựa hồ đối chuyện này cũng không quá để ý. Cố Tây Châu lắc đầu không nghĩ nhiều, tiếp điện thoại, chờ hắn trở về thời điểm. Phương Chấp nhìn về phía hắn, vẻ mặt chờ mong biểu tình. Cố Tây Châu đối hắn gật gật đầu. Phương Chấp tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã xác nhận người chết thân phận. Người chết Liêu Song, 46 tuổi, đã kết hôn ly dị. Tốt nghiệp đại học sau ở một nhà công ty làm tài vụ. Hiện tại là nhà này công ty tài vụ tổng giám. Ninh Khánh người địa phương. Cố Tây Châu hạ giọng nói cho Phương Chấp người chết thân phận tin tức. Xác nhận người chết thân phận sau, cảnh sát lập tức thông chi này người nhà. Hai cái đầu tóc hoa dâm vợ chồng tới rồi. Cảnh sát đồng chí, thật là ta nhi tử sao? Ngài nhi tử bảng số xe là cái này đi. Chúng ta xem qua ảnh chụp. Thật là hắn bản nhân. Bọn họ không dám để cho lão nhân xem thi thể. Chỉ là nhìn một chút thi thể ảnh chụp. Tức khắc hai người liền phát ra khóc thiên thưởng địa thanh âm. Hai cái lão nhân trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Run run rẩy rẩy mà khóc lên. Vài tên nữ hình cảnh lập tức qua đi an ủi lên. Đại khái qua nửa giờ. Này hai người cảm xúc lúc này mới bình tĩnh trở lại. Trong đó người chết phụ thân lấy ra di động. Đánh một chiếc điện thoại. Nhi tử ngươi chừng nào thì lại đây? Khi nào lại đây à? Ngươi đệ hắn đã chết. Ta lập tức liền đến. Ba mẹ các ngươi đừng khóc. Không cần hoảng, ta lập tức liền tới. Điện thoại một khác đầu người xoa đầu. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cố Tây Châu cùng mọi người cùng nhau rời đi phòng điều khiển đến ngầm bãi đỗ xe. Vừa lúc thấy hai cái khóc đến muốn chết muốn sống lão nhân. Hắn tạm thời không qua đi hỏi chuyện. Lão Cố, tình huống thế nào? Hướng Nguyên một bên gỡ xuống trong tay bao tay một bên hướng Cố Tây Châu đi qua đi. Cố Tây Châu, ngươi nói đúng. Đối phương thủ pháp thực chuyên nghiệp. Phỏng chừng là cái chức nghiệp sát thủ, lần này có đủ ngươi phiền đến. Hướng Nguyên lắc đầu. Hắn chú ý tới Cố Tây Châu bên cạnh Tư Dư. Nhíu mày nói, ai? Ngươi là ai à? Tư Dư duỗi tay. Ngươi hảo, ta kêu Tư Dư. Cái này thương trường là của ta. Hướng Nguyên nghe thấy tên này cả người mông một chút. Không quá xác định mà hỏi lại một câu. Ngươi nói, ngươi kêu Tư Dư, ngươi cùng lão Cố phía trước nhận thức. Đúng vậy, như thế nào? Tư Dư nhìn về phía hắn. Hỏi, có cái gì vấn đề sao? Ngoạ tào, không chỉ có vấn đề. Vấn đề còn rất lớn. Hướng Nguyên theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu. Túm Cố Tây Châu liền hướng trong một góc đi. Vừa đi một bên nói. Hắn sẽ không chính là ngày hôm qua cùng ngươi WeChat nói chuyện phiếm cái kia đi. Cố Tây Châu, là, ngoạ tào, trách không được a. Ta nói đi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự phải làm cả đời độc thân cẩu. Hướng Nguyên quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu. Ôm lấy ngực, hỏi, lão Cố, nói thực ra, ngươi đã từng có hay không thiếu nghĩ tới ta cái này xoáy khí áo blau trắng. Cố Tây Châu minh bạch Hướng Nguyên suy nghĩ cái gì? Hắn chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi tưởng quá nhiều đi. Còn có phiền toái ngươi chiếu chiếu gương. Ta hôm nay buổi sáng chiếu quá, Hướng Nguyên đối Cố Tây Châu chớp chớp mắt. Ta còn là giống như trước đây. Hoàn toàn nhìn không ra tới là 3 tuổi hài tử hắn ba. Nghiễm nhiên một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu thịt tươi, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ngươi nụ hôn đầu tiên cư nhiên là cho hắn. Ta còn tưởng rằng ngày hôm qua kia muội tử kêu Tư Dư, Hướng Nguyên thật sâu hô hấp một hơi. Trên mặt bình tĩnh một bút, chính là trong lòng đã sớm muôn vàn thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nói, không phải ngươi tưởng như vậy, đó là có nguyên nhân. Ta biết, Hướng Nguyên gà con mổ thóc gật đầu vẻ mặt ta đều hiểu biểu tình. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, lắc đầu cũng lười đến giải thích, Hướng Nguyên lại lần nữa nhìn về phía Tư Dư ánh mắt đều thay đổi. Yên lặng nhiên mà ném ra Cố Tây Châu thẳng đến Tư Dư. Cầm Tư Dư tay, tự giới thiệu nói, ngươi hảo, ta là lão Cố hảo bằng hữu, ta kêu Hướng Nguyên. Đây là ta liên hệ phương thức. Đối mặt Hướng Nguyên thình lình xảy ra nhiệt tình, Tư Dư có một chút kinh ngạc, bất quá vẫn là cùng đối phương trao đổi số điện thoại. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua hỏi lão Cố cái kia vấn đề đáp án. Ta biết, Hướng Nguyên dùng bả vai chạm chạm Tư Dư cánh tay, vẻ mặt bát quái mà nói. Tư Dư vẻ mặt mê mang. À, Hướng Nguyên, ta ngày hôm qua thấy các ngươi nói chuyện phiếm. Ta có thể bảo đảm kia tuyệt đối là lão Cố nụ hôn đầu tiên. Tư Dư nghe vậy sửng sốt một chút. Lúc này Cố Tây Châu đi tới, nhìn về phía Nguyên vẻ mặt cười gian biểu tình, nhướng mày, các ngươi hai cái đang nói cái gì? Hướng Nguyên lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Tư Dư, Tư Dư một đôi đen như mực con ngươi hơi rũ, mang theo điểm cười đối Cố Tây Châu lắc đầu. Chương 101 tiểu song tiểu tuấn. Cố Tây Châu nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người đi trước một chuyến buồng vệ sinh. Ngươi cũng đi. Cố Tây Châu nhướng mày nhìn về phía đi theo hắn Tư Dư. Chỉ thấy Tư Dư hơi giơ lên hàm dưới tuyến. Đạm thanh hỏi ngược lại. Không được, không có, mới từ toilet ra tới. Cố Tây Châu liền thấy Hướng Nguyên sắc mặt trắng bệch, che lại ngực thở dốc. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Không thoải mái. Hướng Nguyên thở hổn hển. Túm Cố Tây Châu hướng ngầm bãi đỗ xe đi. Hắn chỉ vào bên ngoài. Thao, ngươi không biết, vừa mới ta đi ra ngoài mua nước khoáng. Nhoáng lên mắt thấy cái nam. Làm ta sợ nhảy dựng. Được, ngươi ai có thể dọa đến ngươi a? Cố Tây Châu cười nói. Ngươi loại này mỗi ngày sờ thi thể người. Sẽ bị người dọa. Hướng Nguyên tiếp tục nói. Ta mua thủy thấy một xe từ ta bên cạnh trải qua. Ta lúc ấy liền như vậy tùy tiện vừa thấy. Ta liền thấy người chết mặt. Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt. Còn xoa xoa đôi mắt lại xem. Thật sự, người nọ lớn lên cùng người chết giống nhau như đúc. Ta một chút liền dọa ngốc. Chạy nhanh chạy tới tìm ngươi. Hướng Nguyên nói. Còn khoa tay múa chân lên, nhìn dáng vẻ không giống như là giả. Cố Tây Châu nghe vậy, tìm ta làm gì, ta lại không phải nhảy đại thần, ngươi có phải hay không gần nhất công tác quá nhiều, cho nên tinh thần trạng thái không tốt. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, hỏi, Hướng Nguyên tức giận mà chừng Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào còn chưa tin ta? Hai người đang ở cửa nói, Tư Dư đi ra, hiển nhiên là nghe thấy hai người đối thoại. Hắn đạm thanh nói, Ta cảm thấy hướng pháp y không nhìn lầm ni, Hướng Nguyên nghe thấy Tư Dư nói. Làm ra một bộ cảm động bộ dáng, đặc biệt thân thiện mà cùng Tư Dư nói. Vẫn là ngươi nói chuyện xuôi tai. Tư Dư gật gật đầu. Ngươi nhìn thấy người cùng lớn lên giống nhau như đúc trừ bỏ là quỷ. Còn có một loại khả năng, Cố Tây Châu hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Tư Dư. Chỉ thấy người này nhàn nhạt dùng khăn giấy lau trên tay thủy. Nói, hắn là người chết song bào thai huynh đệ, có khả năng. Ta vừa rồi có nghe thấy kia hai lão nhân cấp người chết ca ca gọi điện thoại, Hướng Nguyên đôi tay. Hợp ở bên nhau chụp một cái vang dội bàn tay. Đảo qua tái nhợt sắc mặt. Túm Cố Tây Châu hướng bãi đỗ xe đi. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua đi ở mặt sau Tư Dư. Chỉ thấy Tư Dư hướng hắn gật gật đầu. Còn cười một chút, hắn mới vừa đi đến bãi đỗ xe nhập khẩu liền nghe thấy từ bên trong truyền ra ô ô ô tiếng khóc. Hai vị lão nhân bên người đứng một nam một nữ. Trong đó trung niên nữ nhân quần áo thời thượng. Trên người quần áo giá trị xa xỉ. Nàng an tĩnh mà đứng ở một bên. Một cái khác đưa lưng về phía hắn nam nhân ăn mặc một thân hưu nhàn trang đang ở cùng hai vị lão. Nhân nói chuyện, xem thân hình cùng người chết giống nhau như đúc. Ngay cả kiểu tóc cũng là giống nhau. Tiểu song không có. Hai vị lão nhân khóc thành lệ nhân. Bắt lấy nam nhân tay thấp giọng khóc lóc kể lể. Nam nhân đồng dạng dùng tay lau sạch nước mắt. Bất quá hắn cảm xúc còn tính ổn định. Cố Tây Châu đi qua đi. Nam nhân vừa quay đầu lại. Cố Tây Châu thấy kia trương cùng người chết giống nhau như đúc mặt vi lăng. Tiếp theo duỗi tay nói. Ngươi hảo, ngươi là người chết ca ca. Cùng người chết lớn lên giống nhau như đúc duỗi tay cầm Cố Tây Châu tay. Hắn nghẹn ngào gật gật đầu. Đúng vậy, ta là Tiểu Song ca ca. Ta kêu Liêu Tuấn, Cố Tây Châu tinh tế đánh giá người chết ca ca Liêu Tuấn. Hắn lại nghiêng đầu tinh tế nhớ lại vừa rồi người chết bộ dáng. Hai huynh đệ thế nhưng có thể lớn lên giống như, trừ bỏ quần áo không giống nhau. Này hai người quả thực chính là giống nhau như đúc. Ngay cả kiểu tóc hai người cũng là giống nhau. Hôm nay buổi sáng chúng ta còn gặp qua một mặt. Tại sao lại như vậy? Liêu Tuấn che miệng khóc lên. Cảnh sát đồng chí các ngươi nhất định phải bắt được hung thủ. Cầu xin các ngươi, nhất định phải bắt được a. Chỉ có các ngươi lại đây. Ta nhớ rõ hắn có một cái nữ nhi không lại đây sao? Cố Tây Châu hỏi. Liêu Tuấn nói. Ta đệ đệ cùng ta em dâu ly hôn. Chất nữ vẫn luôn đi theo ta em dâu. Không ở Ninh Khánh ở nơi khác. Chúng ta đã thông chi nàng. Nàng đang ở gấp trở về trên đường. Nga. Cố Tây Châu hướng Liêu Tuấn gật đầu. Tiếp theo hắn nói đơn giản một chút án phát tình huống. Ta xem ngươi như vậy khổ sở. Hẳn là cùng ngươi đệ đệ quan hệ thực hảo đi. Liêu Tuấn gật đầu. Đúng vậy. Ta cùng ta, đệ đệ cảm tình vẫn luôn thực hảo, Cố Tây Châu tiếp tục hỏi. Liền ngươi biết đến tình huống mà nói, hắn gần nhất có hay không cùng người nào kết thù, có hay không cùng ngươi đã nói cùng ai nháo quá không thoải mái, có hay không người tuyên bố muốn giết hắn linh tinh, không có, nghe thấy Liêu Tuấn sạch sẽ lưu loát trả lời. Cố Tây Châu nhíu mày, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hung thủ là theo đuôi hắn đến thương trường giết người, thủ pháp rất quen thuộc, là chức nghiệp sát thủ. Khẳng định là có người mua giết người người, Liêu Tuấn xoa đầu. Nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Nói, ta cảm thấy hẳn là không phải người kia. Nàng lá gan không như vậy đại. Là ai? Cố Tây Châu đối Liêu Tuấn hỏi. Hoàng Ngọc Trân, Liêu Tuấn do dự một lát nhắc tới một cái tên. Cố Tây Châu chú ý tới hắn nói lên nữ nhân này tên thời điểm sắc mặt không tốt lắm. Hoàng Ngọc Trân là ta đệ đệ nữ đồng sự. Bất quá là mặt khác bộ môn lãnh đạo. Hẳn là tháng trước đi. Hoàng Ngọc Trân thu ất phương tiền bô ơ kết quả bị ta đệ đệ phát hiện. Lúc ấy ta đệ đệ liền chưa cho nàng phê kia một số tiền. Hoàng Ngọc Trân bởi vì lúc này cùng ta đệ đệ náo loạn không thoải mái. Hết chương.